có lòng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót. Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ thầy đến cùng đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Xong thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào thầy, về sự công chính vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa, về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Tại sao mà lòng các môn đồ lại tràn ngập ưu phiền? Hả? Chúa không ở đó nữa. Vì sao nữa? Hả? Vì sao? Chúa bỏ đi. Vì thăm thầm chiều trôi, khuya anh đi rồi, sao trời đưa lối. Khi thương mến nhau, hai người hai ngã tránh sao bụi mùi. Đêm gặp nhau đây, đêm thâu lá đồ, sương răng kín mờ, nhạt nhòa lửa mờ. Đã gặp nhau rồi, sao em không nói? Sao em cúi mặt ra rằng xong rồi. Nếu em biết rằng có những người đi đấu tranh chưa về, mang lời thề lên miền sơn khê, từng đêm đĩa đầu hun hút gió sâu. Nếu em đã gặp mẹ già thương con gớm truyền đêm rằm, vợ thương chồng đan áo lạnh từng đông, thì duyên tình mình có nghĩa gì đâu. Hay quá, tôi giằng tay vào rồi. Thưa anh chị em, đây là cái tâm trạng của những người mà phải chia tay nhau, thăm thẳm chiều trôi, khuya anh đi rồi, sao trời đưa lối. Khi thương nhớ nhau, hai người hai ngã hai lối, tránh sao bùi ngùi. Nhưng mà phải đừng buồn nghe em, khi em biết rằng ra đi sẽ vân vân và vân vân, rất là mong ước rằng cái người ra đi ấy không phải là đi luôn, nhưng mà đi vì một cái sứ mạng nào đó, sứ mạng cao cả nào đó, rồi sẽ có ngày trở về. Sẽ có ngày trở về, đúng không? Ngày mà trở về đó không phải là ngày trở về anh bước đi trên quãng đường đê đến bên lũy tre, nắng vàng hoe vừa đau trước ngày chào đón người về. Không phải là về một cái bước lê trên quãng đường đê, nhưng mà ngày trở về là trong khúc ca khải hoàn, trong chiến thắng vinh quang, mà lúc đó là người hùng đó trở về từ chiến trường sau những ngày tháng gian khổ và sau thời gian đợi chờ. Có bài nào người trở về hào hùng nói nhỉ? Có bài nào trở về hùng vĩ nào? Tự nhiên bất chợt không nhớ ra, cái dường dường như ta thấy buồn dễ nhớ hơn là vui. Bây giờ bỏ bài chia tay lại còn nữa, lại bạn ơi quan hạ đấy thì xin cạn chén ly bồi, ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến mấy ai không ngồi ngồi đi. Có vẻ là khi nước non thôi bình yên, nó kết là phấn khởi một tí, nhưng mà vẫn cứ thấy bùi ngùi mãi. Nhớ dùng cái coi lúc nào mà về bình an mà phấn khởi huy hoàng coi. Không phải trở về mà phải trở về vinh quang cơ mà, có cái nào không? Hả? Lại ba vui lên được cả. Gì? Chờ năm tháng anh về có những bông hoa. Hoa đúng rồi. Cho nên là mà nếu mà không có, không nghĩ đến và không có cái ngày trở về trong vinh quang thì rõ ràng cái giây phút chia ly nó là biệt ly, nó buồn bã lắm. Nhưng mà khi mà chia tay nhau, mong ước cái ngày trở về, và ngày trở về đó là trong vinh quang, ngày trở về đó là trong chiến thắng, thì cái giây phút buồn bã ấy cần phải có, cần phải có ra đi rồi mới trở về được. Còn nếu mà anh chàng đó mà cứ ở nhà với vợ biết ngày nào khôn, là thay vì nói là ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, mà bây giờ là cứ ở nhà với vợ thì biết ngày nào khôn, phải chấp nhận ra đi thì mới có ngày trở về. Và ra đi, ai đã ra đi mà chẳng từng biện rịn rời yêu thương, mà đã mấy ai vui, lúc nào cũng cảm thấy một cái luyến lưu nào đó, phải không ạ? Thầy ra đi thì các con buồn bã, nhưng mà thầy phải ra đi. Thầy, nếu thầy không ra đi thì đấng phù trợ không đến với các con. Và Đức Giê-xu phải ra đi, mà cái sự ra đi đó là ngài ra đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu đã? Đi đâu đã? Đi chịu chết. Đi chịu chết đã. Đi chịu chết đã, phải qua cái chết đó rồi mới về với cha được. Chứ đâu có đi thẳng mà phát với cha con là như vậy được. Không. Mà phải chấp nhận là vâng theo ý của cha, là ra đi chịu chết. Con người sẽ bị người ta bắt, người ta đánh đập, người ta lột áo, người ta treo trên cây thập giá, rồi ngày thứ ba mới sống lại, mới về với cha, và về với cha mới sai Thánh Thần đến với chúng ta. Cho nên cái cuộc ra đi đó, cuộc trường chinh đó, cuộc chinh chiến đó là máu đổ đầu rơi. Thấy không ạ? Nhưng mà phải có sự ra đi đó. Cuộc sống của mỗi người Kitô hữu mình cũng vậy, bắt buộc ta phải ra đi. Nếu mà không ra đi thì ta sẽ không bao giờ trưởng thành được. Giống như là đứa bé mà nó cứ ở trong vòng tay của mẹ, nó không bao giờ nó lớn lên được, không bao giờ trưởng thành được. Vì thế mà ở bên Âu Châu hay bên Mỹ thì cứ 18 tuổi là từ trưởng thành, là đứa bé đó, thanh niên đó, nó có quyền ra đi. Mà thường tôi thấy ở bên đó là nó không ở với bố mẹ đâu. Cứ 18 tuổi là nó đi ra thuê nhà, rồi nó đi làm, rồi nó đi học, nó tự lập. Nên các em bên đó thì họ trưởng thành sớm là như vậy, đúng không? Nó phải đi làm, rồi nó phải đi học, rồi nó đi học tốt nghiệp thì nó được, có cái may đó là nó được đi học và nó nợ ở nhà trường, rồi ra tốt nghiệp rồi nó đi làm, nó trả nợ lại. Còn mình thì lại không có điều kiện đó, nếu mà không có tiền thì không được đi học, nó khổ là như vậy. Mà không đi học thì không thành tài, mà không thành tài thì lại cứ phải ở nhà với mẹ suốt như vậy. Nó điều kiện mình nó không có. không có, nó đúng là mình cái khó nó bó cái khôn lại, nó bó cái khôn lại, không có có điều kiện để mà phát triển, để mà trưởng thành. Còn bên kia thì cứ 18 tuổi là các em nó tung cánh ra đi, tung cánh đi, và bố mẹ cũng phải chấp nhận, nhưng mà dù thương con mấy thì thương cũng phải để cho nó đi, để nó trưởng thành. Thì các anh chị hoặc là những gia đình Việt Nam mình đôi khi mình cũng tập cho con mình nó trưởng thành, đừng có bao cấp nó quá. Tôi mấy đứa cháu thì nói là phải để cho nó tập ra đi một chút. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là giáo hội phải ra đi, phải mở cửa ra khỏi cái cửa nhà thờ. Tôi ngàn lần chấp nhận một giáo hội ra đi bị thương tích hơn là một giáo hội cứ ở trong nhà mà vàng vọt xanh xao bệnh hoạn. Chấp nhận làm và có những sai phạm, những lỗi lầm, những thiếu sót còn hơn là không làm để không có lỗi nào cả. Đi giáo hoàng chấp nhận có làm thì có sai, sai thì sửa, còn hơn là cứ không làm mà không bao giờ sai thì cũng chả bao giờ biết làm, không bao giờ biết làm. Học đàn xong mà không dám đánh, đánh sợ sai, bao giờ đánh đàn được, cứ đánh đi, đánh không sợ đánh sai, sai thì sửa, không đánh không bao giờ mà khá được, không bao giờ tiến được. Giống như mình lái xe, học lý thuyết lái xe hết rồi, leo lên cái xe mà không dám lái thì không bao giờ lái được. Phải lái, mà lái thì thế nào có thể là tông, có thể té. Thay vì đạp thắng thì mình đạp cái gì? Đạp ga. Đó là chuyện bình thường thôi, chuyện bình thường thôi. Tôi thì quen đi xe Honda mà có số rồi. Bữa kia nó đưa xe tay ga vô trung tâm một vụ oai lắm, cũng áo bỏ quần nó đi giày, phải đi xe tay ga cho nó ra có vẻ. Thì vừa mới mở rổ ga xong thì rổ ga xong nó giọt, giọt cái hoảng quá đạp thắng, tay cứu rổ ga mà chân cứ đạp, có thể lăn ở giữa đường sân, xấu hổ quá chừng. Tay cứ rổ ga, chân cứ đạp thắng, chẳng thấy thắng đâu cả, bóp thắng mà nó quen, mà tay thì cứ rổ ga, chân cứ đạp mà nó có theo chỗ nào đâu. Thế thì cho tới bây giờ vẫn chưa biết đi xe tay ga, vẫn cứ đi xe xăng số cho nó chắc ăn. Không dám thì chả bây giờ mà đi xe đó được. Mà có những đứa nó leo lên cái là nó chơi liền, chả sợ gì cả. Nhất là những đứa gái thấy nó bé bé, nó như là những con nhái bén, nó leo cái xe to đùng đó. Xe thì to mà người nó thì bé, tôi thấy như là con nhái vậy mà nó đi tốt thật đấy. Nó bái phục thật. Việt Nam mình những cô chân không tới mà thấy không, ngồi đi xe rất cao, tay còn vùng người nó giống như là con nhái nó ngồi được trên cái xe. Nó mạnh dạn nó cứ đi thôi, mà mình to con tốt tướng như vậy mà chả đi được, mình không dám, không dám ra đi. Thế thì Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng là bây giờ thầy đến cùng đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu, nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, đấng thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em. Các tông đồ đang sống với Chúa Giêsu, thầy trò tâm sự với nhau vui vẻ 3 năm, nằm gai nếm mật, vui buồn sướng khổ có nhau. Ta dễ bị cái vòng tình cảm nó quấn quýt lại. Cuộc sống của ta dễ bị tình cảm nó quấn quýt mình lại, và không có muốn chia tay, không muốn ra đi, không muốn dấn thân. Thôi cứ vậy thôi nha, mình cứ vui vẻ với nhau nha, rồi khoai có khoai ăn khoai, có sắn ăn sắn, có mì ăn mì nha, cứ vậy thôi. Mà không có dám mạnh dạn để mà ra đi. Thì Chúa Giêsu muốn các tông đồ, và cũng muốn mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, là mình không được dừng lại ở mức độ tình cảm. Không được. Những cái mức độ tình cảm đó nó cần thiết, nó tốt, nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó thì mình không có tiến lên được, không có trưởng thành hơn được. Giống như đứa bé, tôi thấy có nhiều bà mẹ mà chăm đứa con mình, chăm nó quá, nó nâng, gọi là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tới bây giờ mà 15 tuổi mà chưa biết quét cái nhà, chưa biết ủi cái quần áo, chưa biết lau cái nhà, tôi thấy không chấp nhận được, không chấp nhận được. rồi đi đâu cũng sợ nó té, sợ nó đau, cho nó té nó đau vài lần cho nó chừa đi, cho nó khôn lên chứ. Đi đâu cũng sợ nắng e sương rồi ngại mù khơi như vậy thì bao giờ nó mới trưởng thành lên được, phải không ạ? Phải cho nó gian lao một chút, cho nó vất vả một chút, cho nó khốn khổ một tí, cho nó thiếu thốn một tí, để cho nó phải tự lực cánh sinh, tự lực cánh sinh. Còn nếu mà cứ gọi là đẻ ở trong bọc điều không khá được. Cho nên Kinh Thánh nói khốn cho những người nào mà ngay từ bé không nếm được cái mùi gian khổ. Không phải là phúc, nhưng mà đó là cái khốn đấy. Kinh Thánh nói đấy, khốn đấy, chứ không phải phúc đâu. Ngày hôm nay chúng ta thấy là lý do ta sinh ít con, gia đình nào cũng có một hoặc hai đứa, và quý lắm, cưng lắm, cho nên chỉ sợ nó đau, chỉ sợ nó ốm, không dám cho nó làm cái gì cả. Rồi Việt Nam mình lại có nhà giàu có tí thì lại có người giúp việc, cho nên mọi cái cho người giúp việc hết. Thậm chí mà ăn cũng phải xới cơm ra, múc cơm ra đưa lên cho nó ăn. Quá sức. Ăn xong nó cũng không biết đem cái chén đi mà rửa. Quá không chấp nhận được. Và càng không chấp nhận được khi mà cái cách đó đi vào trong nhà tu. Bây giờ có nhiều nhà tu đời sống trong chủ viện hoặc là đời sống trong dòng tu cũng đầy đủ như vậy, cũng nhà cao cửa rộng như vậy. Cho nên là huấn luyện ra một lớp những người mà người ta gọi là ăn trơn mặc trắng, là có đầy đủ hết mọi sự rồi, mọi cái nó được sắp xếp giờ giấc hết rồi, nó an toàn hết rồi. Giờ này là ngủ, giờ này là ăn, giờ này là kinh, giờ này là thể dục, rồi thì chỗ này chỗ kia, mọi cái nó ngăn nắp, nó trật tự, nó vệ sinh hết rồi. Và lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, không bao giờ họ có biết được nấu cơm là thế nào. Làm sao biết được nấu cơm là thế nào? Có nhà bếp hết rồi. Thậm chí mà có nhiều nơi bây giờ đó, tôi sang một số nhà dòng ở nước ngoài cũng có, ở Việt Nam cũng có, là ăn xong bây giờ có khi không phải rửa chén nữa. Thì có mấy bà bếp, cô bếp vào rửa chén rồi. Rồi thì giặt quần áo cũng không phải giặt nữa, ủi cũng không phải ủi nữa. Cứ mặc xong rồi để hết ra đó, rồi ghi số vào đó, rồi có người giặt, người ủi, rồi đem lại phòng mình để hết. Thế thì một cái cuộc sống mà nó an toàn quá, một cuộc sống nó đầy đủ quá, thì giống như là những đứa bé nó được nuôi dưỡng trong một gia đình mà không phải lam lũ, không phải lao động, không phải vất vả gì cả, thì đứa bé nó mà ra đời nó chả biết cái gì cả, đúng không ạ? Nó chỉ biết những con số thôi, nó chỉ biết vi tính thôi, nó chỉ biết bàn phím thôi. Và nó làm sao mà nó biết được cái đói nó như thế nào, làm sao biết được cái khát nó như thế nào, làm sao biết được cái nóng nó như thế nào, vì nó toàn là máy lạnh không hả? Thế không ạ? Rồi biết sao biết được cái bụi nó như thế nào, vì trong nó toàn là cỏ không à? Thì trong nhà dòng kín cổng cao tường, trong chủ viện kín cổng cao tường, rồi mọi cái nó sạch sẽ, nó ngăn nắp hết. Giống như là cái một số người mà từ nước ngoài mà về Việt Nam ăn dễ bị đau bụng, là vì lý do gì? Không phải, tại vì bên kia nó sạch quá, không phải là kỹ. Bên kia nào đó sạch quá rồi, họ cái cơ thể của họ nó không có cái chất đề kháng, vì nó đâu có bị độc gì đâu mà phải đề kháng. Nên ăn sạch, uống sạch, mọi cái nó sạch, nên bao tử nó không có phải chiến đấu với cái gì cả, cơ thể nó không phải chiến đấu với một cái sự lạ gì cả. Mà qua Việt Nam rồi ấy, là dễ bị đau bụng, dễ bị tiêu chảy, là vì ăn vô cái là nó có chất nó là lạ, nó không sạch, nó không trong một tí là bắt đầu cơ thể nó không có chống lại được, là đau bụng, là đi ngoài vân vân. Thế thì giống như tôi chẳng hạn, nó quen rồi, cho nên là đi ăn tiết canh mà vẫn uống nước ngọt chả sao cả, đi ăn hải sản vẫn sơi coca chẳng sao cả, tối làm một ly cối cà phê xong đi ngủ cũng vẫn ngủ tốt, tại vì mình nó nằm gai thế mật nó quen rồi. Cho nên là bây giờ cái chất lạ là nó vô là cái thằng kia nó bảo tao quen mày rồi, có lạ lùng gì đâu, đừng có tưởng mày lạ lắm à, tao nằm hết đây rồi, chất lạ nào nó có ở trong đấy hết rồi, ví dụ thế. Thì anh chị em hãy tưởng tượng một đứa bé mà nó ra đời nó không dám ra đi, như Đức Giêsu thầy ra đi, đứa bé nó không dám ra đi, cha mẹ nó không dám cho nó ra đi. Và những người mà được huấn luyện trong những môi trường nhà dòng hoặc là chủng viện như vậy mà không dám cho họ ra đi, thì lúc mà tốt nghiệp những người ấy, anh chị em tưởng tượng coi, ra trở thành một linh mục hoặc là một tu sĩ khân chọn, rồi đi ra một cái môi trường nó hoàn toàn là mới, và lúc đó đi đến vùng sâu vùng xa chịu nổi không? Thấy chưa? Là bắt đầu dội liền. Trời ơi, giờ em nó khổ thế này. Rồi trời ơi, sao mà ăn uống kham khổ thế này, tí thì ho, tí thì bụi, tí thì dơ. Lúc đó mình phải thấy được rằng Đức Giêsu nói rằng con người không có nơi tựa đầu mà. Con chim còn có tổ, con cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu. Mà ai người làm đầu thì phải cúi xuống mà hầu thiên hạ. Vậy thì nếu mà sống ở trong một môi trường nó đầy đủ như vậy rồi, không phải lỗi ở họ mà lỗi ở cái cơ cấu, lỗi ở cơ chế. Nhưng mà cái cơ cấu, cái cơ chế, cách huấn luyện đó nó làm cho con người của họ không quen với lại gian khổ. Ta gọi là chiến thao trường thâm mồ hôi, chiến trường bớt đồ mau. Cái thao trường là cái nơi mà huấn luyện, mà thấm mồ hôi bao nhiêu đó, khổ sở bao nhiêu đó, thì lúc ra chiến trường người lính ấy bớt phải đổ máu vì đã có kinh nghiệm rồi. Còn nếu mà thao trường này thôi, cứ cầm súng để chơi đi lượn qua lượn lại, ra chiến trường vừa mới lượn qua lượn lại nó bắn cái bồng chết liền. Nó bồng chết liền. Thế thì trong một cái môi trường là chủng viện hay là môi trường của nhà dòng hay là môi trường đào tạo mà không có cơ hội cho người đó thao luyện, quen với gian khổ, quen với đói, quen với khát, như là Paulo nói: ai khát mà tôi chẳng khát, ai đói mà tôi chẳng đói, tôi trở nên mọi sự cho mọi người để đem mọi người về với Chúa. Cho nên tôi có thể sống nhờ được anh chị em, nhưng mà không, bàn tay tôi đã tự làm hết tất cả để tôi không ăn bám, không sống nhờ ai cả. Và tôi đã dám vui với người vui, khóc với người khóc, thì ai đói mà tôi chẳng đói, ai ở tù mà tôi đã chẳng từng ở tù, ai khát mà tôi đã chẳng từng khát. Thì lúc đó cái người mục tử đó, cái người mà chiến sĩ ấy đó, đi ra ngoài cánh đồng truyền giáo đó mới thâm nhập vào được trong từng ngõ ngách của cuộc sống. Lúc đó mới có thể đem tin mừng đến cho người khác được chứ. Bây giờ người ta đang là ở trong mái nhà tranh này, mình muốn đem tin mừng đến cho họ thì phải làm sao? Phải chui vào, phải vào trong nhà tranh. Nhưng mà khổ nỗi là mình ở nhà lầu quen rồi, khổ nỗi là mình nằm máy lạnh quen rồi, khổ nỗi là mình nằm quạt quen rồi. Bây giờ mà nằm gai nếm mật và chui vào trong nhà tranh để mà đem tin mừng đến cho họ không được thôi. Ơi, alo, tin mừng, đến đây nghe tin mừng, có ai đến không? Xin lỗi, tôi còn đang nấu cơm, xin lỗi, tôi còn đang giặt áo, xin lỗi, tôi còn đang làm ruộng, tôi còn đang đi cày. Muốn đem tin mừng thì xuống cái chỗ cày mà nói, muốn đem tin mừng thì xuống chỗ làm ruộng mà nói, đúng không ạ? Vừa làm ruộng với tôi, nói chuyện làm ruộng với tôi cái đã, rồi hãy nói chuyện tin mừng. Anh không làm ruộng được với tôi mà anh bảo tin mừng cái gì? Thế không ạ? Cho nên đi xuống đường, thầy ra đi thì ích lợi cho anh em. Là đi xuống muốn mời gọi các tông đồ vượt qua cái rào cản của mức độ tình cảm, của mức độ an toàn. Thì khi cái an toàn đó là an toàn giả tạo, an toàn giả tạo, phải vượt qua cái đó. Và như vậy thì có ích cho anh em. Nhưng mà thường các tông đồ cũng như chúng ta ngày hôm nay, mình đâu thấy được cái lợi xa, đúng không? Chỉ thấy được cái lợi gần trước mắt là được ở với thầy. Thôi vậy thầy cho mình hú hí với nhau được rồi. Thầy ôi, rồi kệ nó, ngoài thế gian nó muốn sao nó muốn, miễn sao con có thầy thôi. Để mà lỡ mà con có buồn thì thầy còn thôi nín đi cái con lệ đẫm vai rồi. Thế nói. Mà Chúa Giêsu không muốn chúng ta dừng lại mức độ tình cảm ấy. Mà anh chị em mình đi theo đạo cũng vậy, cũng dễ dừng lại mức độ tình cảm. Mình đến với Chúa, mình cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ, nước mắt nước mũi rơi ra, hả? Khóc lóc xúc động, tốt lắm. Nhưng mà sau đó thì phải làm cái gì? Sau buổi dân hoa đó phải làm cái gì? Sau chuỗi kinh lòng thương xót Chúa là cái gì? Sau chuỗi kinh minh cô đó là cái gì? Sau bài giảng này là cái gì? Đó mới là điều quan trọng. Là phải ra đi, là phải ra đi. Những cái gì anh chị em đã cầu nguyện, những gì anh chị em đã suy gẫm, những gì anh chị em đã chia sẻ, thì anh chị em hãy ra đi và sống những cái điều đó trong cuộc sống hàng ngày của anh chị em, ở cái môi trường mà mình sống, là người cha, là người mẹ, là người chồng, là người con, là người vợ, là công nhân, là giáo sư, là bác sĩ, vân vân và vân vân. Đấy mới gọi là làm chứng cho tin mừng. Đấy mới gọi là ra đi thì ích lợi. Chứ còn ở lại mà cứ rù rì mãi ở đây không được. Đến đây để mình múc lấy sức mạnh từ nơi Chúa, trong giờ cầu nguyện, trong giờ chia sẻ, trong thánh lễ, trong bí tích, rồi thì phải ra đi. Chúng ta thấy bài đọc 1, Phao-lô và Si-la, hai ông đó nếu mà không có sức mạnh Thánh Thần làm gì được chuyện đó. Em thấy không? Rao giảng, bị ta bắt, đánh, và đánh gì? Như tử. Đánh như tử là đánh kinh lắm, đánh là sống dở chết dở đó. Đánh như tử xong có thả không? Không, đem vào đâu? Nhốt vào chỗ sâu nhất và cùng chân lại. Đã đánh như vậy rồi mà nó còn cùng chân lại như vậy. Đó, những người đi loan báo tin mừng phải chấp nhận cái thân phận như vậy đấy. Chấp nhận thân phận như vậy đó. Mình cứ thích loan báo tin mừng là mọi cái nó cứ dễ dàng, thoải mái như vậy. Thì làm sao mà nó sinh hoa kết trái được? Muốn sinh hoa kết trái thì phải chấp nhận là phải cắt tỉa mới sinh hoa kết trái được. Còn cái cây nó cứ sung xuê là toàn lá, cành với lá mà, phải cắt tỉa nó thì nó mới đơm bông và kết trái được. Có người nói tôi, cha đang trồng cây lòng thương xót. Trồng cây lòng thương xót. Đúng, tôi đang trồng cây lòng thương xót. Vậy thì cha biết cái cây ấy, thì nó phải làm gì? Muốn sống cái cây phải làm gì? Tưới. Và muốn cho cây nó tốt thì phải gì? Phân. Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Phải nhất nước nhì phân rồi mới tam cần tứ giống. Thì cha trồng cái cây lòng thương xót thì cha phải có phân và có nước. Thì phân và nước ấy là gì? Phân và nước ấy là gì? Để cho cây lòng thương xót được lớn lên. Là gì? Hy sinh và đau khổ. Những cái đau khổ ấy chính là phân bón để cho cái cây lòng thương xót được lớn lên. Những cái hy sinh ấy là những nước tưới cho cây lòng thương xót nó được tươi tắn lên. Cha muốn trồng cây lòng thương xót mà cha bảo là muốn nó lớn lên, muốn nó phát triển mà cha lại không chấp nhận hy sinh đau khổ, lấy gì ra? Ta chỉ trồng cây mà không phân không bỏ nước có lên được không? Cha cứ chuyên cần đi mà không phân nước có lên được không? Không. Chuyên cần đi đem ra ngó, đem vô ngó, đem ra ngó, đem vô ngó. Ô cây ơi, ơ cây ơi, ngồi đó mà thủ thỉ với cái cây được cái gì? Được cái gì? Đúng không? Ngồi đó mà thủ thỉ cây ơi, cây bao giờ cây lớn, cây ơi. Muốn nó lớn thì phải tươi, muốn nó lớn thì phải phân. Chăm bằng cái gì? Chăm bằng phân và bằng nước. Chứ chăm đâu phải chăm bằng tình cảm. Ngồi nói chuyện với cây, ơ cây à, cây ơi cây à. Giống như là mấy người mẹ lúc nào cũng nói, ơi con à, cái con ơi con à, mà trả cho nó đi học thì biết bao giờ nó biết con gà con vịt. Nhiều khi những người cha mẹ không dám cho con mình ra khỏi nhà, cứ sợ nó là nó ra thì nó thế này, ra thế nọ, ra thế kia, làm sao nó lớn lên được. Vậy cứ để trong cái môi trường chủ viện mà không có những cái thực tập tông đồ, không có những cái gì, những cái thời khắc mà cái người ấy phải chấp nhận là sống nó khổ một chút, sống nó thiếu một chút, và có khi là phải tự mình. Có những nơi mà một tuần là chính cái người đó, chủng sinh đó hay là tu sĩ đó phải tự nấu nướng lấy mà ăn. Một tuần có một ngày ngon thì nhờ mà dở thì chịu, lúc đó mới thông cảm cho bà bếp. Cái ngồi đó đưa lên món nào cũng chê, mặn thì chê mặn, nhạt thì chê nhạt, ngọt thì chê ngọt, chỉ giỏi chê, ngon xuống bếp làm thử coi. Thế không? Giảng thì giỏi chứ nấu thì dở. Như tôi này, nếm thì giỏi chứ mà nấu thì chả ra sao, cũng bày đập. Nếm thì giỏi, chê thì giỏi lắm, mà thì xuống nấu thì coi. Thôi tôi thua. Thế thì mình mới thấy được rằng là khi mà có Chúa Thánh Thần rồi thì Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho mình vượt qua cái rào cản của những cái tình cảm, của những cái cảm xúc, những cái cảm giác mà mình dễ bị dừng lại ở đó, mà mình dễ bị chôn chân lại ở đó. Mà Đức Giáo Hoàng này dứt khoát là giáo hội phải bung mình ra, mở tung cánh cửa đó ra. Không có chấp nhận nhà thờ mà lúc nào cũng đóng cửa kín mít, nhà thờ phải mở tung ra. Đức Giáo Hoàng này, nhà thờ phải mở tung ra, và giáo hội là phải đi ra ngoài nhà thờ mà đến tận cùng trái đất. Chúa Giêsu nói là tin mừng phải đến tận cùng trái đất, chứ đâu phải chỉ dừng lại ở cái cửa nhà thờ. Mà thường thì chúng ta chỉ có vui vẻ ở trong nhà thờ, ca hát ríu ron cái thứ, rồi ra ngoài nhà thờ là hoàn toàn nó khác. Đúng không? Hoàn toàn nó khác. Hoàn toàn nó khác. Vậy thì những cái mà mình múc, kín múc ở trong nhà thờ này, qua cầu nguyện, qua bí tích, qua việc chia sẻ, qua những bài giảng, đem đi đâu? Đúng không ạ? phải thấm vào mình rồi mới đồng ý đem ra mà thực hành cho cuộc sống của mình chứ. Mà muốn như vậy thì phải có Chúa Thánh Thần. Và chính vì vậy mà Đức Giêsu phải ra đi chịu chết vì lý do là lợi ích cho các con mà thầy phải ra đi như vậy. Cho nên mỗi người anh chị em mình có phải chấp nhận là vì lợi ích của người khác mà mình phải ra đi. Có khi vì lợi ích người khác mà phải ra đi. Tôi qua xứ cả 20 năm nay rồi, giáo dân với mình quen nhau thì cũng thích ở lại cái giáo xứ cho nó quen rồi, đi đâu nó ngại lắm. Nhưng mà vì lợi ích của giáo dân thì phải ra đi. Lý do là sao? Cho nó thay đổi đi chứ. 20 năm mà nó nghe giảng nó chưa mở miệng ra nó biết giảng cái gì rồi mà. Chưa biết kể chuyện nó biết câu chuyện đó là chuyện gì rồi. Nó hỏi trai chuyện này con nghe 10 lần rồi. Vì nó 10 năm mới nghe 10 lần. Đúng không ạ? Bên này rồi nó xưng tội nó cũng nghe nó cũng ngại. Tại vì đâu có cha nào đâu, cả vùng có mỗi hình cha mà nó xưng tội nó cũng phải bịt mũi. Sợ cha nghe tiếng nghe biết con này nhá, con bà này nhá. Thì đôi khi là mình phải vì lợi ích của giáo dân mà chấp nhận ra đi, dù ra đi nó buồn lắm chứ. Tại vì mình đã xây dựng cái giáo xứ này, bỏ công ra mình xây nhà thờ, xây phòng giáo lý rồi mọi thứ, mình rửa tội cho nó, rồi sau đó mình làm đám cưới cho nó, sau đó mình lại rửa tội cho con nó. Đúng không? Làm thêm sức cho nó, khi lại đám cưới cho con nó nữa. Thì Giê-xu đến lúc mình phải ra đi để đổi mới. Có khi phải chấp nhận như vậy thưa anh chị em. Trong giáo hội cũng phải chấp nhận như vậy. Chứ còn nếu mà cứ ở mãi hai bên đều chán nhau mà không dám nói. Thật hai bên đều chán nhau mà không dám nói. Nhìn bà mãi cũng chán lắm mấy bà ơi. Bà ấy ra khi bảo con thấy cha con còn chán hơn. Thế không ạ? Phải để cho Chúa Thánh Thần tác động, để Chúa Thánh Thần biến đổi mình. Phải chấp nhận có những cái mà dứt cái tình cảm đó. Đừng có để cái tình cảm gia đình, đừng có để tình cảm nhân loại nó giữ chân mình lại mà mình không dám mạnh dạn ra đi. Đức Giêsu nói thầy ra đi thì ích lợi cho anh em. Mặc dù sự ra đi của Đức Giêsu phải trả bằng giá máu mà, chứ đâu có phải rẻ đâu. Bằng mạng sống mà, đâu có phải rẻ đâu. Phải treo lên thập giá rồi thì mới phục sinh, rồi mới lên trời và mới sai Thánh Thần xuống. Vì thương chúng ta, lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta là món quà tặng lớn lao nhất là Thánh Thần. Phải ban Thánh Thần xuống trên chúng ta mà chấp nhận ra đi như thế để cho chúng ta có được Thánh Thần. Và khi Thánh Thần đến, Đức Giêsu nói có thể ba cái này anh chị em mình hơi Giêsu cho biết thêm là vai trò của Chúa Thánh Thần là gì. Là Ngài là kẻ chứng minh thế gian sai lầm. Đây, khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Thì vai trò của Chúa Thánh Thần còn là vạch cho người ta thấy những sai lầm của mình. Chúa Thánh Thần vạch cho chúng ta thấy ba thứ sai lầm. Sai lầm thứ nhất là về tội lỗi, sai lầm thứ hai là về sự công chính, và sai lầm thứ ba là về việc xét xử. Sai lầm thứ nhất là về tội lỗi. Với người Do Thái xưa là tội không tin vào Chúa Giêsu. Với chúng ta ngày nay đó là tin nhưng mà không sống xứng đáng với niềm tin của mình. Chúa Thánh Thần sẽ vạch cho chúng ta thấy rằng con có những sai lầm là con chưa sống xứng đáng với niềm tin của mình. Ngày xưa người Do Thái họ không tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ngày hôm nay tôi tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế, nhờ Thánh Thần làm cho chúng tôi có được niềm tin. Nhưng mà niềm tin ấy lại không đem vào trong cuộc sống của tôi. Tin vào Chúa Giêsu chỉ là mới tin bằng môi bằng miệng thôi. Thì Thánh Thần sẽ đến nói cho chúng ta rằng này, ngày nào cũng đọc Kinh Tin Kính, lần chuỗi lòng thương xót luôn luôn có Kinh Tin Kính. Chúng ta chỉ đọc Kinh Tin Kính thôi mà chúng ta chưa có sống cái lòng tin ấy, chưa thể hiện cái niềm tin ấy ra. Và chính vì mình chưa sống lòng tin, chưa thể hiện niềm tin nó ra, cho nên là mình chưa có làm chứng cho người ta thấy được lòng tin của mình. Cho nên Giacôbê mới nói rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Anh cho tôi thấy đức tin không có việc làm của anh đi. Còn tôi sẽ làm để cho anh thấy được đức tin của tôi. còn anh chỉ nói cho tôi thấy đức tin của anh mà chẳng có việc làm. Còn tôi không có nói, nhưng mà tôi làm để anh thấy được đức tin của tôi. Nhìn thấy những người đang đi làm công việc bác ái, nhìn thấy những người đang dấn thân giúp những người cùi, những người cô nhi, những người phụ nữ lầm lỡ, họ chả nói gì cả, nhưng mà ta nhìn vào ta thấy rằng lòng tin của họ là chỗ đó. Họ thể hiện lòng tin đó ra bằng hành động, thể hiện lòng tin đó ra bằng hành động. Còn mình chỉ nói về lòng tin, hát về lòng tin, tuyên xưng lòng tin của mình, giơ tay giơ chân lên, rồi sau đó là cũng giơ tay giơ chân lên đấm đá nhau cũng hô hoán tôi tin, rồi sau đó cũng hô hoán là đả đảo, cũng hô to bằng nhau phải không? Cho nên Chúa Thánh Thần sẽ đến để cho mình thấy được rằng mình có cái tội. Cái tội đó là chưa có sống lòng tin của mình, chưa tuyên xưng niềm tin của mình ra bằng cuộc sống, trong cuộc sống của mình. Và chính vì vậy người ta chưa tin vào Chúa. Như là Căng Đi nói, tôi yêu mến Kinh Thánh lắm, tôi say mê những việc làm của Đức Giêsu lắm, tôi rất là thán phục lời dạy, thán phục việc làm của Đức Giêsu. Ôi vậy sao ông không theo đạo? Nhưng mà rất tiếc, tôi thấy những người Kitô hữu, những người tin vào Đức Giêsu lại không sống như là Chúa Giêsu dạy, cho nên tôi không tin đạo, tôi không theo đạo. Tin vào Đức Giêsu nhưng mà tôi không muốn theo đạo, vì những người trong đạo không sống được, không sống đạo được. Tóm lại là những người có đạo mà không sống đạo được, cho nên tôi không theo đạo. Rõ ràng thì Chúa Thánh Thần sẽ đến và cho ta thấy này. Theo đạo bao nhiêu năm rồi? 77 năm này bao nhiêu? 24 năm này bao nhiêu? 56 năm. 77, 24, 56. Chúa Thánh Thần cho mình thấy rằng không có phải là cái số lượng cái năm mình theo đạo. Có phải là tôi 77 năm theo đạo, tôi vào thiên đàng chắc hơn cái đứa 55 năm theo đạo không? Có phải cái người 50 năm theo đạo nói rằng ngon hơn con bé 24 năm theo đạo không? Không, không phải, đúng không? Mà là do ngay lúc này đây tôi đang thể hiện niềm tin của tôi ra như thế nào. Cái điều đó là điều quan trọng. Chúa nhìn vào giây phút hiện tại này, tôi đang sống, đang thể hiện lòng tin ấy như thế nào, thế thôi. Và bất cứ lúc nào Chúa gọi, sao này 55 vô con, xong chưa? 77 đi được chưa? 24 được chưa? À 4 hay 55, 57 hay 77, Chúa gọi cái nào đi cái đó à? Trời kêu ai người đó dạ à? Đúng không? Chứ đâu phải 24 đâu, dạ chưa Chúa, còn 25 năm nữa mà, còn 35 năm nữa, để con 35 năm nữa con sống lòng tin của con rồi con mới về với Chúa. Chúa bảo không, bây giờ mày sống chưa? Dạ chưa, chưa. Mày chết bây giờ mày chết. Mình có khất Chúa được không? Không có ai khất Chúa được. Không biết lúc nào đâu mà khất, biết lúc nào Chúa gọi đâu. Tự nhiên ta thấy là có nhiều linh mục già 90 mà vẫn còn đang là lần chuỗi đọc kinh, Chúa chưa gọi về. Linh mục trẻ đang đạp xe đi diệt thể dục, đang gìn giữ sức khỏe, đạp xe bốn mấy tuổi, đạp xe bờ sông để tập thể dục, đạp xe tối gặp cái thằng đi ông đá tông cái rầm xe, cả xe đạp với người trốn sông chết luôn. Cái tập thể dục có giữ sức khỏe mà lại chết. Còn cái ông cha già cứ ngồi trong nhà lẩm bẩm đọc kinh mà lại sống, biết thế nào được, biết thế nào được. Chú gọi ai mình đâu biết được. Hôm nay đang nói với chị em, mai còn chắc chắn còn gặp nhau không? Biết được. Cha đừng nói quở. Quở cái gì mà quở? Mình phải nhìn nhận một cái sự thật là như vậy. Đừng có ở sống trong cái tình cảm mà nói rằng đừng nói quở, chẳng thế nào là quở cả. Ê, 77 đi 77. Có ngay đó. Dạ có ngay. Thế thì chúng nhân đến để cho mình thấy được là bất cứ lúc nào mình cũng có thể được Chúa gọi về. Và vậy thì ngay lúc này đây hãy thể hiện cái lòng tin của mình ra. Không thì mình sẽ bị kết án, vì Chúa đã ban cho mình niềm tin ấy. Mình có phúc chứ, có phúc chứ, đó là một cái ân huệ mà, ân huệ của Thánh Thần mà ban cho mình có lòng tin ấy. Nhưng mà rất tiếc là mình đã không sống lòng tin ấy. không thể hiện cái niềm tin ấy ra bằng cái cuộc sống của mình, mà chỉ mới niềm tin ở trong cái đầu mình hoặc là trong cái miệng mình mà thôi, mà chưa có ra bằng cuộc sống của mình. Kìa, nhìn kìa, đó, bà đang nấu cơm đó, đang nấu cơm cho tụi mình ăn đó. Bà đang làm gì? Sống niềm tin của một người phục vụ. Nấu xong chưa? Xong chưa? Rồi hả? Rồi chúc chia sẻ xong có gì ăn không? Ôi ngon rồi. Chứ đâu phải là cứ ngồi đây mà có người đi nấu, cũng là họ đang thể hiện lòng tin của họ chứ, họ đang phục vụ mình mà. Thế không ạ? Cái thứ hai, sai lầm thứ hai là về sự công chính. Với người Do Thái xưa là tội không nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng công chính, nên họ đã giết Đức Giêsu. Với chúng ta ngày nay là nhiều khi chúng ta có những ý nghĩ sai về Chúa. Chúng ta bóp méo hình ảnh của Chúa theo sở thích chủ quan của mình. Thí dụ, kẻ cố chấp miệt mài trong tội thì dựa vào quan niệm rằng Thiên Chúa là đấng nhân hậu vô cùng, cho nên là thôi Chúa nhân hậu vô cùng cho nên ta cứ phạm tội thoải mái. Người khác thì khắt khe hay lên án người khác thì dựa vào quan niệm rằng Thiên Chúa là đấng công minh, nhất định sẽ trừng phạt người tội lỗi. Mình bóp méo hình ảnh một Thiên Chúa như là một ông kẹ, vì mình là cái người mà khắt khe, mình là người ngặt nghèo. Có những người lương tâm họ quá ngặt nghèo, họ quá khắt khe, cho nên họ cũng vấy cho Thiên Chúa một hình ảnh một Thiên Chúa là một ông kẹ, khắt khe, ngặt nghèo, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay trừng phạt, trừng trị. Kẻ đang gian díu ở trong tình yêu ngang trái thì cái phao của họ này nó là Thiên Chúa là tình yêu, cho nên mình cứ phải yêu nhau. Yêu một người không được phải yêu hai người, lấy một người không được phải lấy mới có hai mà chơi ba luôn. Cho nên họ mới nói rằng yêu nhau có tội gì đâu, thế không, cứ yêu. Thì đó là Chúa Thánh Thần sẽ cho mình thấy cái sai lầm về sự công chính là vậy, là mình bóp méo Thiên Chúa theo cái suy nghĩ của mình để có lợi cho mình, hay là theo như cái thành kiến, cái suy nghĩ bảo thủ của mình, mà không để cho Thánh Thần đến soi sáng mình nhận biết Thiên Chúa là đấng như thế nào. Thiên Chúa là đấng, Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là đấng dầu lòng thương xót, nhưng mà Thiên Chúa cũng là đấng vô cùng thánh thiện, và Thiên Chúa cũng là đấng vô cùng công bằng, công thẳng, không có lờn mặt, mà cũng không phải là một người mà chúng ta sợ sệt. Không có lờn, gọi là yêu chó, chó liếm mặt. Có nhiều khi ta lờn mặt với Thiên Chúa, ta cứ ỷ, ôi Thiên Chúa là đấng nhân hậu mà, Thiên Chúa đứng vào lòng thương xót, thôi ta cứ phạm tội thoải mái, rồi thì Chúa cũng tha thôi. Rồi hoặc người mình ngược lại, Chúa phạt đấy. Một sự kín trong lòng ta, người cũng thấy, cũng biết hết, cho nên sống với Thiên Chúa là cũng khung núng, cũng sợ sệt. Chúa, thôi, còn sợ lắm. Chúa. Thế mình thấy là một sống trong đạo, và một mà lúc nào cũng một Thiên Chúa mà như là đông kẻ quẹt pháo. Ngày xưa mà thằng bé mà tôi tưởng tượng coi, hồi đó tôi mới cái 6 tuổi mà mới 3 giờ rưỡi chuông, 4 giờ lễ mà ra đọc kinh, cứ kinh mà thánh ma này nó gật phục, gật cái phục. Ông quản, ông đi bên cạnh bóc cái lọ dầu, vừa gật kêu là cái sạt mà phát, gật kêu sạt phát, hai mắt hai cái miếng dầu nó đỏ khé lên rồi sao mà ngủ gật được nữa. Mình thấy Chúa, cứ nhìn lên Chúa, thế mà Chúa gì mà ghê vậy, mà đi lễ mà đi thờ Chúa mà khổ rồi đấy, thấy không. Rồi xưa là ông quản, bà quản là gõ khẽ, đánh dữ lắm, phải không. Thì một hình ảnh một Thiên Chúa như là một ông kẹ. Rồi tôi thấy có nhiều anh chị huynh trưởng coi thiếu nhi, tôi giảng, tôi chia sẻ cho nó thì nó cười, rồi nó ngả bên này, nó ngả bên kia. Anh chị huynh trưởng cứ như là ông cảnh sát. Tôi nói trời ơi, cho nó kể chuyện nó cười mà không cho nó cười sao, mà khó dữ vậy. Anh chị huynh trưởng cứ bảo không bỏ tay ra để cho nó cười, lúc nào khoanh tay bảo không thể để cho nó vỗ tay đi chứ, nó vỗ tay mà nó khoanh tay thì nó vỗ thế nào được. Mà nó đến với một Thiên Chúa mà nó thấy là ngay từ bé, thế không ạ? Mà mình huấn luyện nó là một Thiên Chúa quá sức khắt khe ngặt nghèo như vậy thì nó lớn lên nó nhìn Chúa là một ông kẹ thôi, thế không ạ? Mà phải làm sao cho nó thấy rằng một Thiên Chúa, các con hãy trở nên bé thơ để vào nước trời, mà bé thơ kiểu này sợ quá, đúng không? Có nhiều nơi tôi thấy các anh chị huy trưởng lúc nào cũng đứng dưới lầu cảnh sát nhìn lườm thằng bé không dám nhúc nhích gì cả, mà gãi không dám gãi đây, phải không? Gãi không dám gãi đâu. Quá sức như vậy thì tôi thấy là không được. Vì là mình không thể là cho nó nhờn, nó quậy, nó phá trong nhà thờ được. Nhưng mà mình không thể nào mà huấn luyện nó trở thành một cái máy cứng nhắc, đứng nghiêm ngồi không dám nhảy dụa gì cả. Tôi kể chuyện cười mà nó cười, không cho nó cười. Với anh chị trưởng, thôi chị anh ngồi xuống đi, ngồi xuống rồi để tôi giảng cho thoải mái thôi. Chứ gì mà tôi giảng mày cứ đứng như ông cảnh sát thì tôi giảng thế nào được? Lời chú phải cho nó thoải mái, cho nó hát, cho nó ca, cho nó vui vẻ. Còn lúc mà lễ cho người lớn, lễ cho người lớn, mà bây giờ mình phải lựa chọn giữa người lớn với trẻ em. Một số trẻ em đi lễ, mà bây giờ người lớn mình phải lựa chọn bài giảng một trong hai thôi, đối tượng không thể giảng cho cả hai được. Thì tôi nói với cái Thứ Nhi là thôi Thứ Nhi ơi, bây giờ cha nói chúng con này, buồn ngủ không? Buồn ngủ thì ngủ. Cha giảng xong cha gọi dậy. Cha xin lỗi chúng con vì cha phải giảng cho phụ huynh, mà giảng cho phụ huynh thì chúng con không hiểu được. Mà nếu mà cha giảng cho chúng con thì người lớn này bảo con nít quá thì không thể nào được. Cha không thể nào mà nấu hai món ăn cho một lúc được, cha chỉ nấu một cho hai thôi. Bây giờ Thứ Nhi chúng con ít thôi, chúng con hy sinh nha, ngồi nào, thích thì nghe, thích thì ngủ, được chưa? Ok rồi, nó đâu ngủ đâu, cho nó ngủ đâu ngủ, mà ngủ bắt nó thức dậy nó lại ngủ. Thế thì mình thấy được là Chúa Thần đến cho mình nhìn nhận rõ ràng một Thiên Chúa, đúng là một Thiên Chúa, như là Thiên Chúa, chứ không phải là một Thiên Chúa như là cái quan niệm, cái suy nghĩ của mình, một là quá khắt khe hay là quá dễ dãi, không được. Thứ ba, sai lầm thứ ba là về sự xét xử. Ngày xưa Thượng Hội đồng Do Thái lên án xử tử Chúa, và nhiều người Do Thái cũng cho rằng án ấy là đúng vì được xử bởi một cơ quan có thẩm quyền. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Thượng Hội đồng Do Thái lên án xử tử Chúa, ông này phạm tội chết, và nhiều người Do Thái cũng cho rằng án ấy là đúng vì được xử bởi một cơ quan có thẩm quyền. Đây là một thứ sai lầm dựa vào dư luận. Nhớ không? Lúc mà Phi-la-tô nói tôi đâu thấy người này có tội gì đâu, thì dân chúng bị những người khác, thấy không? Bị những người trong có chức có quyền kích động mà nói rằng nó phải chết vì nó xưng mình là vua dân Do Thái. Rồi Phi-la-tô rửa tay, tôi không thấy người này có tội gì cả, máu nó đổ trên đầu tôi va chứ, tức là con cháu chúng tôi, tức là cái án đó đâu có đúng đâu, bất công chứ. Án đó xử Giê-xu là án xử bất công, vì Giê-xu là người vô tội mà bị kết án như là một kẻ có tội, dựa vào những chứng gian đứng lên tố cáo Giê-xu. Tôi thấy người này nói rằng phá đền thờ 3 ngày rồi sẽ xây lại, cái đó có phải là tội không? Không, Chúa đang nói về tiên tri mà, ngày chết 3 ngày sẽ sống lại mà. Rồi nó dám xưng mình là con Thiên Chúa, điều đúng hay sai? Đúng, đúng chứ. Chúa Giê-xu nói sự thật mà, vì Ngài là con Thiên Chúa mà. Nhưng mà nói rằng đấy là phạm thượng, cho nên người ta dựa vào dư luận của chúng, người ta dựa vào cái quyền của mình, và nhất là vào cái thành kiến của mình. Người ta kết án người khác, nhưng mà lại hợp pháp, vì là có thẩm quyền. Thấy ngày hôm nay rất là nhiều những cái vụ án là như vậy. Người ta vì người ta có quyền, người ta nói một thì cũng phải là một, người ta nói thẳng là thẳng, người ta nói cong là cong. Quyền, sức mạnh trên đầu súng. Ở ngoài đạo, trong đạo cũng vậy, ngoài đời cũng vậy. Những người có quyền là những người mà có cái phán quyết lúc nào cũng là đúng, nhưng mà thực sự chưa chắc đã là đúng. Chứ chắc là đúng, nhưng mà vì họ có quyền cho nên là họ cho là đúng, mà mình là người dưới quyền cho nên mình cũng phải thấy rằng đó là đúng. Mình phải chấp nhận đúng dù nó không đúng, nhưng mà người ta có quyền mà nó không đúng phải chết ạ, đi tù ạ. Đây, chống đối phải không? Chống đối phải không? Đúng hay không? Đúng không? Đúng không? Đúng hay không? Nếu mà không đúng là chống đối phải không? Cho nên đành phải đúng. Cho nên khi mà Chúa Thánh Thần đến sẽ cho chúng ta thấy được cái sai lầm thứ ba, đó là về việc xét xử. ngày xưa là như vậy, còn ngày hôm nay nhiều khi chúng ta cũng dựa vào dư luận sai lầm để ta có thành kiến không đúng về người khác. Chúa Thánh Thần đến soi sáng cho chúng ta thấy rằng ngày hôm nay đôi khi chúng ta bị thành kiến hoặc là dựa vào dư luận quần chúng mà ta kết án người khác một cách oan trái, oan ức, oan khiên. Có khi ta dựa vào những người có quyền để ta về hùa ta kết án người khác. Có khi ta dựa vào dư luận quần chúng, mà dư luận quần chúng ta biết có đúng không? Chưa chắc đâu. Dư luận mà. Dư luận là luận dư, thế thì chưa chắc đã đúng. Nhưng mà mình dựa vào đó để mình kết án người khác. Cái thứ ba là mình dựa vào cái thành kiến của mình, mà cái đó là cái ghê gớm nhất. Người ta nói phá một cái hạt nhân nguyên tử còn dễ hơn là phá bỏ một cái thành kiến. Nhỏ kia nó không biết đánh đàn được, mình đã bị thành kiến về nó là nó đánh hay mấy mình cũng bảo nó đánh dở, đúng không? Mình không nhận cái tài của nó, nhưng mà mình dựa vào cái con người của nó và cái tình cảm của mình với nó. Nếu mà hay thì nên tốt, mà ghét thì nên xấu. Nếu mà mình thương nó, trời ơi, nhỏ đấy làm hay ghê ha, mấy tập mà đánh hay á nha, khéo á nha, có tài đó. Nếu mà đánh bây giờ chưa hay thì mình sẽ nói là ui, tương lai nó đánh hay lắm. Thấy không? Mà nếu mình ghét nó, mình có thành kiến nó rồi, con đó có 10, học 10 năm đó mà mới đánh được như vậy. Học 10 năm nó mới đánh được như vậy. Còn nếu mình thương nó bảo trời, nó mới có 3 tháng mà nó đã đánh được như vậy rồi. 10 năm nữa là ghê lắm á. Ta thấy rõ ràng là cái thành kiến của chúng ta nó bóp nghẹt cái sự thật, không nhận chân được cái khả năng thật của con người ta như thế nào, mà do cái thành kiến của mình, do cái yêu, cái ghét, cái thích, cái không thích của mình trên một người nào đó mà mình trở thành người phán đoán, phán xét người đấy. Ờ, cái ông kia con nói mấy ông không khá được đâu. Mình có thành kiến rồi, ông lên chia sẻ, ông lên ông làm gì mình cũng không thích. Tôi có nhớ tôi kể chuyện cho cha già mà có hai cô bếp chưa? Cô tên là cô Lan với cô Sen phải không? Cái ông cha già đó là ông thích cô nào nấu? Cô Lan. Ông thích cô Lan nấu. Khi mà cô Lan nấu là ông cha già đó ông nói ngon, mà con Sen nó nấu thì là không ngon. Thì hôm đó là con Lan nó đau, nó không nấu cơm được, thì con Sen nó nấu cơm. Thì đưa lên cho già hỏi, đứa nào nấu cơm đây? Dạ con là con Sen ạ. Ôi, con Sen nấu cơm không ngon gì, không ăn. Cơm gì khô quá, canh gì mà nhạt quá, thịt thì mặn quá, con Sen nấu chá ra làm sao cả. Thôi đem đi không ăn nữa, đem đi. Thôi vậy rồi, vậy thôi con gọi con Lan nấu nhá. Ừ, gọi Lan nấu tao. Thì con Sen nó em xuống, nó thay đồ khác, nó cũng nấu. Mà lên, con nào nấu đây? Dạ Lan đây cha, Lan ở đây, đem đây. Ừ, đấy con Lan nấu đấy, cơm nó dẻo thế mà, ừ, canh nó ngọt thế mà, cơm thịt nó mặn, nó ngon thế, mặn mà vậy mà. Con nào nấu? Một con, con nào? Con Sen. Nhưng mà vì lúc trước nói là con Lan cho nên là mọi cái nó, mọi nói là con Sen cho nên mọi cái là dở, mọi cái là dở. Ui trời, con Sen mà không sao nó ngon ngon được, cái món nào nó nấu cũng dở hết. Tại vì nó là Sen. Còn cái này cái gì nó cũng ngon thôi, tại vì nó là Lan. Mà vẫn cuối cùng chỉ có một Sen. Diễn thấy không? Cái thành kiến của mình về một người nào đó nó làm cho mình không còn cái sự sáng suốt của cái sự phán đoán nữa. Và lúc đó mình sẽ bị hỏa mù, bị u mê. Mà cái thành kiến đó làm cho người Do Thái đã kết án Đức Giê-xu. Ở Nazareth có gì mà lạ? Ông này không phải xuất thân con ông thợ mộc Giuse và bà Maria sao? Mà Đức Giê-xu không thực hiện được phép lạ nào vì họ không tin. Ghê không? Cái thành kiến của nó mà ngăn cản luôn cả quyền năng của Chúa. Không phải là Chúa không làm được, nhưng vì họ không tin thì làm gì mà làm được. Thế kinh khủng không? Cái thành kiến nó mà ngăn cản cả quyền năng của Chúa. Chúa để cho người ta có tự do. Vâng, có tự do. Nên Chúa Thánh Thần đến sẽ giúp cho mình phá được cái này. Cái này quan trọng lắm thưa anh chị em, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn. Khi mà ta có thành kiến về ai đó khó sửa lắm. Giống như là người làm cha làm mẹ, khi mà có thành kiến về đứa con nào rồi đó, gọi là hay bố với con nó hay là mẹ với nó lúc nào cũng khắc khẩu, phải không? đúng không thưa anh chị em? Rõ ràng hai đứa con đó mà nhìn thấy mặt đứa này thì mình thấy dễ thương, mà cũng con mình đẻ ra chứ không phải con người khác đâu, mà mình thấy mặt thằng này là mình thấy khó chịu. Ngồi ăn cơm mà thấy nó là thấy ăn không ngon, mà cái thằng em nó là mình ăn này thấy ngon, có phải là do mình cái thành kiến không? Thì có câu chuyện nó xảy ra thế này, là không hiểu làm sao người ta thấy rằng giữa ông bố với thằng con này mà lúc nào nó cũng như là nước với lửa, không hợp với nhau. Mà từ lúc sinh ra cho tới giờ năm 18-20 tuổi rồi, vẫn bố chồng bố gặp bố con gặp nhau là không hợp. Cô người ta mới tìm hiểu là đi về nguồn, từ lúc 18, 16, 15, 14, 12, 10 không thấy có chuyện gì xảy ra giữa hai bố con, mà tại sao hai bố con vẫn không hợp nhau. Mới đi lúc 2 tuổi vẫn không có chuyện gì, mới đi tìm một lúc mà mang thai, hỏi có lúc mang thai đó, người vợ mang thai đó có chuyện gì không với thằng con nó không, mà ông bố không hợp với nó. Hóa ra là người ta mới biết rằng hai vợ chồng đang tính là tháng 6 là đi du lịch, sắp xếp mọi sự xong hết rồi, đi sang Âu Châu làm một chuyến du lịch, mọi cái xong hết rồi, đùng cái bà nói: anh ơi không được. Sao vậy? Em có bầu. Trời ơi, sao có bầu lúc khác, bầu lúc này? Em biết sao được, vì em có bầu rồi em không đi được, đi nó mệt lắm. Thế là ông ấy phải hoãn cái chuyến du lịch đấy. Và từ trong đầu ông ấy có một cái thành kiến là không chấp nhận đứa con trong bụng của người vợ của mình. Mày là cái thằng sinh ra không đúng lúc. Thấy không? Ngay từ lúc mà chưa sinh ra ông đã không chấp nhận nó rồi. Đó là cái thành kiến rồi, thấy chưa? Đó, nó hét đó, thấy chưa? Cái thằng đó đó. Nó hét đó. Đó, cái thằng đó nó hét đó. Bố nó gặp thằng này là không chịu được. Lúc gặp nó hét đó mà. Thế thì ông bố đã không chấp nhận nó sinh ra rồi. Vậy mà khi mà nó sinh ra là ông đã không muốn nhìn mặt nó. Tại vì mặt mày ấy mà ta không có đi du lịch được, mày sinh ra không đúng lúc. Nên từ đó cứ gặp mặt là ông khó chịu, vẫn cứ bị cái chuyện là sinh ra không đúng lúc. Trời ơi, lúc khác không sinh trên lúc này. Vì vậy mà bố với con cứ khắc khẩu với nhau suốt, khắc khẩu với nhau suốt cho đến năm 18 tuổi. Đến lúc mà ông bố này với đứa con này căng thẳng, căng thẳng đến mức độ mà thằng bé này nó không chấp nhận sống trong gia đình đó được nữa. Cho nên nó viết một cái lá thư, viết một lá thư để mà nó ra đi, vì nó sống trong nhà này căng thẳng quá. Rồi ông này, ông mới đi gặp bác sĩ phân tâm. Ông mới gặp bác sĩ phân tâm để ông hỏi coi là tại sao mà giữa hai bố con lại có một cái chuyện này. Thì lúc mà ông bác sĩ phân tâm, ông ấy nói chuyện cho cái ông bố này hiểu được rằng à, tại vì lúc còn bé mang thai bị như vậy. Ông bố này mới hiểu ra, ông mới quyết định là ông quay trở về, ông ấy xin lỗi thằng con. Vì ông biết rằng lý do tại ông, chính ông không biết tại sao là mình ghét nó như thế. Bây giờ ông được bác sĩ phân tâm cho biết là như vậy, cho nên ông mới quyết định là ông mới quay trở về để ông xin lỗi thằng con, để hai bố con làm hòa với nhau, phá đi cái thành kiến. Thì khi mà ông ấy vừa về đến nhà, quyết định là xin lỗi đứa thằng con, thì cũng là lúc mà thằng con mở cửa và lái xe hơi ra khỏi nhà với lá thư để lại, là con và bố không hợp với nhau, thôi con đành phải chấp nhận ra đi để ích lợi cho bố, vì bố mẹ và các em ở nhà sẽ hạnh phúc hơn khi mà con ra đi. Ông vừa về đến nơi thì cái xe hơi cũng vừa mới ra khỏi, và trên màn hình để chữ The End, hết phim. Nó là bộ phim về tâm lý, bộ phim về tâm lý. Chúng ta thấy là trong cuộc sống mình nhiều lúc là như vậy, nhiều lúc như vậy. Xin Chúa Thánh Thần đến phá bỏ những cái thành kiến mà ta đang có về anh em nào, về chị em nào, về người nào đó trong cộng đoàn mình, trong gia đình mình, trong tập thể mình, trong đời sống chung. Ta dễ bị cái đó, mà cái đó khó nhất. Cho nên Chúa Thánh Thần đến mới phá được cái đó. Sức mạnh của Thánh Thần mới làm cho những con người mà chúng ta thấy là follow, nếu mà không có ơn Thánh Thần làm sao follow được nhìn nhận. Tại follow là ai? Đi bắt đạo mà. Cho nên lúc mà follow đến với cộng đồng Jerusalem, mấy người khác nói Phêrô: ôi cẩn thận, cái tay này nó ghê lắm mà nha, nó mới xách gươm đi nó bắt bao nhiêu người đó, thì nó quay về đây ai mà tin được nó? Nghĩa là ta có thành kiến với Phaolô rồi. Phaolô mà nhập vào được trong cộng đoàn Jerusalem thời đó mà có Phêrô là tay thủ lãnh mà kỳ cựu như vậy đó, đâu có dễ. Thế không? Nếu mà không có Thánh Thần làm gì mà có chuyện mà Phaolô được nhận vào trong cộng đoàn như thế. Một tay mà nó đi mà nó xách gươm đi mà nó giết người Công giáo mình, mà bây giờ lại nhận nó vô làm tông đồ đi loan truyền tin mừng cho người ngoại đạo. Dám nhận không? Dám không? Không đâu. Trời ơi, thôi. Thôi ông cho khác đi ông, còn lại bố đi, bố dùng con gái rước bố vào nhà này, rước cái họa vào thân. Nay cũng như vậy, cái mai cũng xách gươm chém cả mình. Phải không? Cho nên là chính Chúa Thánh Thần đến và cải hóa Phaolô, cũng phải cải hóa các tông đồ khác để các tông đồ khác đón nhận Phaolô chứ. Thấy không? Và trong bài đọc một ngày hôm nay cho thấy là Phaolô và Sila, hai người ấy được tràn đầy Thánh Thần mới chịu đựng được những gian khổ như vậy chứ. Đánh như tử gông cùm, rồi ta thấy là bế tắc chưa? Bế tắc hoàn toàn. Bế tắc hoàn toàn, đánh như tử, giam vào hầm tối và cùng trở lại. Có cái nào thoát không? Không. Ấy thế mà Chúa vẫn làm được. Rung động hết tất cả, xiềng xích rớt hết ra. Thậm chí mà cái ông cai ngục, ông ấy tưởng rằng người ta trốn hết rồi, ông xách gươm ông ấy tự tử. Ông sợ trách nhiệm á. Giống như là chìm tàu ấy, thuyền trưởng phải chết ấy. Thì này mà cai ngục mà tù nó trốn hết thì ông ấy phải bị trách nhiệm, ông ấy tính tự tử. Phaolô nói: "À, khoan, dừng tay lại, vì chúng tôi vẫn còn đây, chưa thằng nào trốn hết." Thế ông ấy thấy được là cái này lạ thiệt. Đáng lý ra là mấy người tù mà bị như vậy là sao? Trốn ngay ra, cái đời nào mà đứng yên đây vậy? Mà nó không trốn là sao? Thế không? Và Phaolô mới cắt nghĩa cho ông cái hiện tượng đó như thế nào. Và ông cai ngục đó tin, cả nhà cùng tin và lãnh phép rửa. Ta thấy Chúa Thần là một cú ngoạn ngục, làm cái một liền chỉ trong tích tắc, biến đổi lòng dạ con người, biến đổi hết tất cả những sự kiện, từ cái lúc mà bế tắc hoàn toàn sang một cái hoàn cảnh là không những là được tự do, được thoát ngục, mà lại còn giải thoát người ấy khỏi ách tội lỗi, cho họ được làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Ông và cả nhà ông đều tin, và ta thấy ngay lúc đó giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Ngay lúc đó, giữa đêm đó, cứu Phaolô, cứu Sila, nhưng mà quan trọng là cứu ông cai ngục và cả nhà. Một cái hoàn cảnh bế tắc hoàn toàn. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn, ông và cả nhà vui mừng vì đã tin vào Thiên Chúa. Đó, hoạt động của Chúa Thánh Thần. Lúc mà bế tắc nhất, lúc mà không có một cái giải pháp nhân loại nào có thể giải, anh chị em nghĩ coi có cách nào thử coi, đặt trường hợp mình vào Phaolô và Sila lúc đó thế nào. Nó đánh cho như tử, nó còn gông cùm lại, nó đem vào ngục tối nữa. Nếu mà không có lòng tin thì thôi, coi như là tiêu rồi. Thấy không? Thôi rồi, còn gì nữa đâu, không có một tí hy vọng nào cả. Mà giữa lúc không còn một tí hy vọng nào cả thì Chúa đòi mình tín thác vào Chúa là như vậy. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa là Phaolô và Sila biết rằng không còn một cái đường nào cả, nhưng mà vẫn tin tưởng và phó thác vào Chúa. Thì lúc đó Chúa mới ra tay. Chúa ban ơn cho mình tùy theo mức độ tín thác của mình vào Chúa. Và cái đó phải có Chúa Thánh Thần mới làm cho mình được cái lòng tin như thế. Ta cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho mình lòng tin, lòng trông cậy, lòng phó thác vào Chúa. Vì ta càng tin tưởng, càng phó thác bao nhiêu thì ơn Chúa càng xuống cho ta bấy nhiêu. Mà cái lòng tin tưởng, lòng phó thác ấy nó lên đến tột đỉnh khi nào mình thấy rằng hoàn toàn bế tắc hết về mặt nhân loại, không còn một chút hy vọng nào. Đánh cho như tử, giam vào trong ngục tối sâu nhất và cùng chân lại, còn cái nào thoát không? Không còn một cái đường hy vọng nào cả. Trong cái bế tắc nhất thì là lúc mà mình phải tín thác vào Chúa. Và khi mình tín thác vào Chúa vậy thì Chúa ra tay hơn những điều mình mơ ước. Phaolô và Sila chỉ mong rằng mình thoát khỏi ngục, đúng không? Chỉ mong vậy thôi. Chúa làm hơn thế nữa. Không những là hai anh được thoát khỏi ngục, mà anh còn làm cho thằng Chúa ngục ấy quay trở về với Chúa. Không những là nó mà cả nhà của nó nữa. Ghê gớm không? Kinh khủng không? Mãnh liệt không? Quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa đó. quyền năng và lòng thương xót phải đi với nhau. Vì Chúa thương xót cái cây ngục ấy, thương xót gia đình ấy, cho nên Chúa phải cứu, mà cứu Phaolô, cứu Sila để mà cứu cái linh hồn cả gia đình này. Mà trong lúc bế tắc nhất, Chúa lại dùng cái con người mà không còn làm ăn gì được nữa, đánh như tử, giam vào ngục tối, cùng chân lại, lại sử dụng chính hai con người ấy trở thành tông đồ mà rửa tội cho chính cái người mà hại mình. Lạ không? Chính người cai ngục kìm chân mình thì bây giờ lại chính người ấy quỳ xuống mà lãnh nhận bí tích rửa tội bởi chính cái người mà họ đã đánh như tử và giam ở trong ngục tối như vậy, cùng chân lại. Đọc lại như vậy mới thấy, chứ đọc như là một câu chuyện vui vui rồi qua đi không thấy được gì hết. Mà ai làm cho mình thấy được cái đó? Chúa Thánh Thần. Sao tôi biết được, sao tôi nói được? Chúa Thánh Thần, trước đó tôi không biết gì đâu. Chúa Thánh Thần đến mà làm chuyện đó. Vì thế mà Đức Giê-xu nói, vì khi người đến, người sẽ xét chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính, về sự xét xử, về tội lỗi vì chúng không tin Thầy, về sự công chính vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa, về sự xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Cho nên quyền lực của thế gian, của bóng tối, mặc dù nó còn hoành hành, nhưng mà nó đã bị kết án rồi, đã bị xét xử rồi. Cho nên chúng ta an tâm. Thời gian từ giờ đến ngày cánh chung, Chúa còn cho nó lộng hành để thử thách lòng tin của mình thôi, chứ không bao giờ nó toàn thắng được. Chúa nói rằng công cuộc của lòng thương xót Chúa thì sẽ đi đến đích thôi, không có một sức mạnh nào có thể cản trở được, cho dù có những lúc nó cảm thấy giống như là bị tiêu diệt, nhưng mà không. Chương trình của Chúa đã sắp đặt thế nào, công cuộc ấy phải đi đến đích, phải đi đến toàn thắng. Không một sức mạnh nào, không một quyền lực nào có thể mà cản trở được cái điều đó. Mặc dù còn những khó khăn, những thử thách là để thử luyện lòng tin của chúng ta thôi. Còn chương trình của Chúa là như thế đó rồi. Không ai, không một quyền lực nào có thể thay đổi được đâu. Hãy vững tin, thưa anh chị em. Hallelujah. Con cần đến Chúa. Vì nếu mà không có Chúa thì làm sao mà con đứng vững được? Nếu mà không có Chúa làm sao mà con có thể sống được lòng tin của mình? Nếu mà không có Chúa làm sao con vượt qua thử thách? Cho nên Chúa biết rằng con luôn cần đến Chúa. Hai, câu 2. Ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ con biết hôm nay, lao nhau cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào còn bên những an vui. Chúa biết chúng con cần đến. Lòng thương xót Chúa Cha tuôn đổ qua chính.